Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 977, chương 28, lừa dối què rồi. Momonga biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, tuy là từ tấm kia sáng loáng sáng bộ xương trắng trên mặt nhìn không ra biểu tình gì tới. Nhưng Momonga ở sâu trong nội tâm, nhưng ở không ngừng chu lên. Quả nhiên, hèn mọn phát dục mới là thế giới khác chính xác mở ra phương thức. Cái gì 3 năm tranh phách 5 năm nhất thống, con kia tồn tại ở trong ảo tưởng, một con cốt chất bén nhọn ngón tay đánh mặt bàn, phát sinh thình thịch bành thình thịch động tĩnh, có thể cho thấy Momonga nội tâm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Phục hồi tinh thần lại, Momonga nghi ngờ nói: vì sao đám kia cường giả biết trốn trong trên thế giới? Bọn họ liền một điểm truy cầu cũng không có sao? Có à, Momonga khô lâu trong mắt hồn hỏa sáng ngời. Giống ta trước nói Six Great God, Eight Great King, còn có 13 Hero đội trưởng, đều là Izzederacin trò chơi người chơi. Bọn họ mang theo Izzederacin bên trong trò chơi trang bị xuyên qua đến thế giới khác tiến hành tranh phách. Thế nhưng, ngươi có phát hiện hay không một điểm, những thứ này ở thế giới khác giới lú đầu xuyên Việt giả, cuối cùng hạ tràng, chết không yên lành. Momonga cẩn thận từng ly từng tí hỏi, như là cũng cho chính mình hạ một cái ác độc chớ chú. Nhưng hắn bản thân liền là bất tử tộc tử chi người thống trị. Chết không yên lành, gì gì đó. Mở câu nói đùa cũng liền quá khứ. Thiếu nữ tựa hồ có điểm do dự. Momonga ngừng thở, cũng không dám thúc giục thiếu nữ. Đợi một lát, vẫn là Momonga dẫn đầu mở miệng trước. Nói, này giống như chúng ta cao chơi. Còn có thế giới khác bản thổ cường giả. Bọn họ có phải hay không bị thần bí gì thế lực chế ước? Hay hoặc là thế giới khác thượng cổ nghe đồn các loại tồn tại? Hay hoặc là, Momonga nói rất hay giống như thực sự giống nhau, nếu không phải là Kurumi mau đem thế giới khác lật một lần. Cũng thiếu chút nữa tin chuyện hoang đường của hắn, loại này hư hư thực thực, mình tiến công chiếm đóng, thủ đoạn. Làm cho Kurumi xem thế là đủ rồi. Cái gì là khán giả? Có thể có ý bổ đủ diễn viên bác. Đó mới là tốt khán giả. Kurumi trên gương mặt tươi cười nhưng làm do dự thần sắc. Cái này Momonga nóng nảy. Momonga vốn tên là Suzuki Satoru. Vốn là doanh châu 8 lớn hợp lại xí nghiệp mẫu gia nhân viên quen. Mỗi ngày tiếp thu vốn liếng áp bách cùng bóc lột. Nếu như không phải game giả lập xuất hiện, giống như hắn người như thế đã sớm muốn cái chết chi. Lòng tự tin không đủ, thậm chí có điểm tự ti, làm việc chân tay co cóng, ở xí nghiệp chung không dám có một tia vượt quá. Đây cũng là hắn làm mấy năm nhân viên quen, chức vị vẫn không có biến hóa nguyên nhân chỗ, mặc dù ở vào Izzederacin bài danh thứ 9 nghiệp đoàn. IOO Gao chung cũng không thể nói là lợi hại nhất tồn tại. IOO Gao bên trong có thực lực siêu cường vô địch thế giới. Có điều kiện gia đình tốt đẹp chính là tiểu thổ hào. Còn có so với hắn thông minh nhiều người nhiều mưu trí hình nhân chỉ có. Hắn, Suzuki Satoru, là dựa vào lấy đúng Izzederacin nhiệt tình yêu thương. Đem công tác trở ra tinh lực tất cả đều đầu nhập vào. Mới đến loại này thành tựu, nói trắng ra là, giai đoạn này Momonga tốt nhất lừa dối. Kurumi đột nhiên tự tay, lại cho màn sáng bỏ thêm một tầng phòng hộ, khiến người ta vốn có 10 phần cảm giác an toàn. Momonga biết, thiếu nữ chuẩn bị nói cho hắn biết thế giới khác đích thực lẫn nhau rồi. Nếu như chúng ta tùy tiện xuất đầu, rất có thể bị nó chú ý tới. Nó... Momonga trong lòng đại chấn, nó là người nào, so với mãn cấp cường giả mạnh hơn vô số lần ma thần sao? Vẫn là lấy thôn phệ xuyên Việt giả làm thú vui vực sâu cự thú. Cũng hoặc là, đúng, nó, tất cả của nó tên gọi thời không quản lý cục. Thời không quản lý cục. Kurumi thảm hề hề nở nụ cười hai tiếng, kết hợp nữ thần vậy dung mạo, bầu không khí có vẻ dị thường quỷ dị. Chỉ là nghe được tên, người nên là có thể suy đoán ra đây là một cái gì tổ chức. Momonga trong lòng mặc dù có suy đoán, nhưng vẫn là không dám kết luận bừa. Hỏi, là quản lý chúng ta những người xuyên Việt này tổ chức? Ân, bọn họ trước sau như một tác phong, chính là siêu tầm xuyên Việt giả, sau đó thay bọn họ công tác, góp đủ lộ phí về nhà sau, lại bị thời không quản lý cục đá trở về nguyên thế giới. Thế nhưng, Momonga vừa định thở phào, lại bị Kurumi một câu nói này giao trái tim cho nói lên. Ở trên là thịt mặc xuyên Việt giả tài năng có đãi ngộ. Lúc này không đợi Momonga đặt câu hỏi, Kurumi liền giải thích bắt đầu thịt xuyên cùng hồn xuyên phân biệt. Hiển nhiên, hắn Momonga thuộc về hồn xuyên, dựa theo thời không quản lý cục nhất bớt việc đích phương pháp xử lý. Chính là trực tiếp tiêu diệt. Bọn họ cũng không có võ thuật sẽ giúp hồn xuyên Việt giả tạo một nguyên lai thân thể. Tại sao có thể như vậy? Momonga bi phẫn, cũng không biết là hận thời không quản lý cục, hay là hận mình là hồn xuyên. Kurumi thở dài một hơi, bây giờ biết này từ Izederasin xuyên qua tới cao chơi, vì sao không dám mạo hiểm đầu a? Còn có này bản thổ cường giả, bọn họ chứng kiến Izederasin cao chơi không dám lộn xộn, bọn họ cũng không dám lộn xộn. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy khôi hài. Bọn họ biết ngụy trang thành người mạo hiểm, người thường, quý tộc, dân du cư, thương nhân, nói chung, thế giới khác nhân, từng cái đều đáng giá hoài nghi. Bất quá mãn cấp cường giả số đếm cũng không tính là nhiều lắm. Nếu là không cẩn thận đụng tới, đều có thể đi mua vé số. Nói, cô gái đối diện lộ ra một nụ cười khổ. Cười chung mang theo tự diễu, như người sở kiến, giống ta loại này dám mạo hiểm xuất đầu tới xuyên Việt giả. Chính là bị thời không quản lý cục phát hiện ví dụ. Hiện tại, ta vì bọn họ làm việc, đến khi góp đủ lộ phí về nhà, ta cũng sẽ bị cướp đoạt lực lượng, tẩy đi ký ức, một cước đoán trở về địa cầu. Momonga trong mắt hồn hỏa lại lóe lên lần. Thiếu nữ tựa hồ thấy được hắn kiêng kỵ, giải thích, đều là xuyên Việt giả, cũng là người loại này không có làm chuyện gì xấu xuyên Việt giả. Ta cũng không muốn tự tìm phiền phức, Momonga có chút đau lòng, thiếu nữ mặc dù bị thời không quản lý cục bắt lại đi lính, nhưng là có trở lại địa cầu cơ hội, nhưng hắn đâu, nếu như bị bắt được, tiền bối, thời không quản lý cục nó. Không nên hỏi, cũng không có cần phải biết, cặp kia trong suốt con người phảng phất nhìn thấu lòng người. Thiếu nữ nguyên bản hơi lộ ra thanh âm quyến rũ, bây giờ nghe đứng lên lại như là trong địa ngục thúc dục hồn đồng hồ. Biết đến càng nhiều, chết càng nhanh, thân là tiền bối, ta cho ngươi một ít kiến nghị, đi ngụy trang thành nhân loại, bởi vì nhân loại ở thế giới khác giới nhân khẩu số đếm lớn nhất. Không, nhất dễ dàng bị phát hiện. Còn có, chớ tin bất luận kẻ nào, bao quát ta, nhưng là, Momonga mỗi lần vấn đề, cũng sẽ bị Kurumi rất nhanh cắt đứt. Không có gì nhưng nhị gì hết. Còn ngươi nữa bên ngoài mang ra NPC cũng không cần tin tưởng. Bọn họ, thật chỉ là trong trò chơi thiết định tốt số liệu sao? Ngươi có thể tin tưởng, chỉ có chính ngươi. Kurumi đứng dậy, quay chung quanh hai người màn sáng càng lúc càng nhạt. Nguyên bản thiếu nữ linh động con ngươi không ở có chứa một tia cảm tình. Băng lãnh đến có thể tắt hồn của hắn hỏa. Hy vọng ta sẽ không tái kiến ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, màn sáng vỡ vụn, thiếu nữ cũng hóa thành ánh huỳnh quang phiêu tán. Nigun nhận được đại lão mệnh lệnh. Đầu tiên là kiêng kỵ nhìn thoáng qua Momonga cùng Albedo, vừa hận hướng Gzep trừng mắt, lùi lại. Sunlight Scripture nhân viên nhanh chóng rút lui khỏi. Albeo vừa định tiến lên đem đám kia thấp kém con kiến hôi toàn bộ giết chết, đã bị Mobonga ngăn lại. Albedo, chúng ta cần phải trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.